vẫn thương tư, thương như ai trong mộng mơ. Người yêu ơi quên sao kỷ niệm ngày nào bên nhau, ngọt ngào hương yêu cho nhau tình xuân thắm thiết. Cớ sao em lại giận hờn, cớ sao anh lại buồn phiền, người yêu dấu về.